99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 620. Mụ mụ có phán đoán chứng. Từng tiếng chất vấn đều thẳng gõ Lệ Tư Thừa đáy lòng. "Đừng khóc, đừng khóc." Lệ Tư Thừa nhìn qua cái kia một chỗ, con mắt có chút nheo lại, vươn tay, làm bộ tay hắn chạm vào trên mặt nàng, giúp nàng lau sạch lấy nước mắt. Trong trí nhớ cái kia mềm mại xúc cảm phảng phất ngay tại trong tay. Mỗi một tấc đều bị hắn yêu thích không buông tay, không nỡ thả ra mảy may. "Thật xin lỗi." Lệ Tư Thừa cuối cùng nhìn thoáng qua, sau đó liền trèo bắt đầu giả sơn, vượt qua công viên trò chơi tường cao, nhảy xuống. Hắn còn nữa, chính sự muốn làm. "Mụ mụ." Lệ Giản Duyệt duỗi ra tay nhỏ cho Tô Thiên Từ lau nước mắt, bĩu môi nói ra, mắt to ướt sũng, mũm mĩm hồng hồng trên mặt mang nước mắt. "Mụ mụ, ngươi lại nói chuyện với người nào?" "Cùng ngươi ba ba, vừa mới đem ngươi ôm lấy đi cái kia người chính là ngươi ba ba." "Mới không phải đây." Lệ Giản Khiêm đột nhiên mở miệng, "Mụ mụ, ngươi xuất hiện ảo giác, đây không phải là cha ta." Tô Thiên Từ quay đầu, khó mà tin được nhìn xem Đại Tô, vạn phần xác định nói, "Là ngươi ba ba, đó chính là ngươi ba ba." "Không phải, ba ba đã chết, tất cả mọi người biết rõ. Mụ mụ có phán đoán chứng, ngươi vừa mới trông thấy là ảo giác." Lệ Giản Khiêm một đôi mắt nhìn xem Tô Thiên Từ, kiên định không thay đổi. "Chúng ta về nhà đi." "Mụ mụ, liền ngươi cũng không tin ta." Nhìn xem Lục Diệc Hàn cùng Song Ngọc ánh mắt, Tô Thiên Từ lập tức cảm thấy mình rất buồn cười, nhưng lại làm sao cũng đều không cười được. Ôm Lệ Giản Duyệt, Tô Thiên Từ nước mắt ý càng là mãnh liệt, đi tới một chỗ râm mát địa phương, đứng lại, hắn liền ở phụ cận đây. "Nơi này đã không có đường, ta không tin hắn còn có thể chạy, ta ở chỗ này chờ hắn." Lục Diệc Hàn nhìn xem nàng, trái tim giống như là bị một đám ma quỷ bò qua một dạng, khó chịu ngứa, khó chịu đến như muốn điên cuồng. Hắn thật là muốn đem nàng lay tỉnh, nói cho nàng, Lệ Tư Thừa đã chết, đã chết. Lớn như vậy trong lúc nổ tung, không có khả năng còn sẽ có người sống. Lớn như vậy hỏa, ai có thể còn sống sót? Cũng chính là Tô Thiên Từ 4 năm nay tìm khắp nơi, tìm khắp nơi, cứ việc một chút tin tức đều không có, nhưng là nàng y nguyên một chút cũng không từ bỏ. Mấy năm qua này, hắn mang theo nàng xem bao nhiêu bác sĩ tâm lý, trải qua bao nhiêu sự tình, nhưng nàng thủy chung nhận định Lệ Tư Thừa còn sống, hắn còn chưa có chết. Làm sao có thể chứ? Ai cũng biết Lệ Tư Thừa đối với Tô Thiên Từ thế nào. Nếu như hắn còn sống, vì sao không trở lại? Lục Diệc Hàn cảm giác muốn điên rồi, nhưng vẫn là hít thở sâu một hơi, mang theo hai đứa bé cùng một chỗ đứng tới, nói ra, cái kia chờ một lát, nếu như trong vòng 15 phút, hắn chưa từng xuất hiện, chúng ta liền trở về, có được hay không? Tô Thiên Từ cắn môi, không nói gì. Mặt trời càng lúc càng lớn, ánh nắng đã có chút nghiêng đi qua, chiếu xạ đến bọn họ bên chân. Hơn 20 phút đi qua, trong truyền thuyết Lệ Tư Thừa vẫn không có xuất hiện. "Mụ mụ, ta đói." Lệ Giản Khiêm mở miệng, một đôi cùng Lệ Tư Thừa như lúc ban đầu cong lên đen kịt con ngươi, thanh tịnh sạch sẽ, chính dương mắt nhìn nàng. Lệ Giản Duyệt chu mỏ một cái, nói ra, "Mụ mụ, ta cũng đói bụng." Lệ Mặc Sâm bụng nhỏ ục ục gọi, không nói gì. Lục Diệc Hàn đứng ở Tô Thiên Từ bên người, hướng về phía Lệ Giản Duyệt vươn tay, thúc thúc ôm. Lệ Giản Duyệt hướng về Lục Diệc Hàn bỏ qua, chu môi hỏi, "Chúng ta đi ăn pizza có được hay không? Rất lâu không có ăn pizza." "Hỏi mụ mụ." Lục Diệc Hàn nói ra. Tô Thiên Từ trên mặt vệt nước mắt sớm đã khô cạn, vô cùng thất vọng, câm lấy tiếng nói, "Đi thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.